Tu La Vũ Thần, chương 3539, Khổng Điền Huệ Thực Lực. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trang ta thua không nổi, ta sợ đánh ngươi răng rơi đầy đất, khóc về nhà tìm mụ mụ. Bá, Khổng Điền Huệ đang khi nói chuyện, lấy ra một vật, cánh tay giương lên, lập tức quang mang lưu truyền. Vật kia hóa thành một đạo hình tròn la bàn, nằm ngang ở hư không bên trên. Khổng Điền Huệ nhảy lên một cái, đứng ở bên trong la bàn. Ngươi đứng ở cái này la bàn phía trên, đến đánh ta, ta không hoàn thủ, chỉ cần ngươi có thể thanh ta đánh ra cái này la bàn. Coi như ngươi thắng, Khổng Điền Huệ nói ra, thật là cuồng vọng, lúc này, mọi người đều cảm thấy, cái này Khổng Điền Huệ thực sự quá cuồng vọng. Cái này là bàn bán kính hơn hết mấy trăm mét, m, mà thôi, khoảng cách này, chỉ cần một cái cường lực thế công, đều có thể tùy tiện đem đánh lui. Khổng Điền Huệ dám can đảm nói ra lời như vậy, hơn nữa còn là đối với, có thể cùng Lệnh Hồ Hồng Phi đánh hòa nhau Sở Phong. Nói ra lời như vậy, hắn đâu chỉ cuồng vọng, quả thực là tự đại, nhưng cùng lúc, mọi người cũng không thể không suy nghĩ. Cái này Khổng Điền Huệ đã dám tới khiêu chiến Sở Phong. Hắn nhất định là biết Sở Phong tại Cửu Long Thượng Giới làm ra sự tình. Mà biết Sở Phong có năng lực gì về sau, lại còn dám tới khiêu chiến, tự nhiên đến có chuẩn bị. Như vậy hắn đến tột cùng là có như thế nào bản sự? Mới hội lớn lối như thế, trong lúc nhất thời, mọi người máu trong cơ thể, đều phảng phất sôi trào lên. Mọi người đang nghĩ, chẳng lẽ ba thành bên trong, thật có tiểu bối nghịch thiên đến loại tình trạng này, liền Lệnh Hồ Hồng Phi cùng Sở Phong, đều không phải là đối thủ của hắn. Tại mọi người, sợ hãi thán phục tại Khổng Điền Huệ cái này cuồng vọng biểu hiện thời điểm. Sở Phong ánh mắt, lại nhìn chăm chú cái kia đạo la bàn. Làm sao, không dám sao, Khổng Điền Huệ gặp Sở Phong có chút do dự. Trong lời nói châm biếm chi ý càng ngày càng đậm, lúc này, mọi người vậy đều đưa ánh mắt về phía Sở Phong, nhất là đại thiên thượng giới người, trong ánh mắt càng là có không che giấu chút nào vẻ khát vọng. Bọn hắn đều khát vọng Sở Phong có thể đánh với Khổng Điền Huệ một trận. Cái kia chút đến đây chút, đều là được chứng kiến Sở Phong thực lực, thế nhưng là đại thiên thượng giới những người này, nhưng lại không biết Sở Phong bây giờ. Đến cùng có như thế nào thực lực, bọn hắn đều muốn nhìn một chút, cái này một đường trưởng thành người trẻ tuổi, bây giờ đến cùng trưởng thành đến như thế nào trình độ. Mà lúc này, chính là một cái khó được cơ hội, ngươi vừa mới nói cái gì? Sở Phong rốt cục đưa ánh mắt, từ trên la bàn, rời về tới Khổng Điền Huệ trên thân, ngươi nếu là không dám cứ việc nói thẳng, không cần giả ngây giả dại. Khổng Điền Huệ cười lạnh nói. Không dám, ta Sở Phong trong từ điển, liền không có hai chữ này. Sở Phong cũng cười, hắn đây là khinh thường dáng tươi cười. Bá, Sở Phong thân hình nhảy lên, liền bước lên cái kia la bàn phía trên. Gặp Sở Phong rơi vào la bàn phía trên, Khổng Điền Huệ trong mắt lóe lên một vòng quỷ dị. Nói ra, Sở Phong, ngươi thua, hắn lời này vừa nói ra, mọi người đều là không hiểu. Không rõ Khổng Điền Huệ, vì sao như thế xác định nói ra lời như vậy, ông, liền sau đó một khắc, Khổng Điền Huệ quần áo phiêu động, hắn cái kia ẩn tàng hồi lâu tu vi, cũng là tại thời khắc này, phóng thích mà ra, nhất phẩm tôn giả, cái này Khổng Điền Huệ tu vi, tại nhất phẩm tôn giả cảnh, bằng chừng ấy tuổi, chính là nhất phẩm tôn giả sao, quá lợi hại, không hổ là thần thể vương thành. Đương kim mạnh nhất tiểu bối, cảm nhận được Khổng Điền Huệ tu vi về sau, đại thiên thượng giới cùng sở thị thiên tộc rất nhiều người, đều là mắt lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc, nhất là sở thị thiên tộc tộc nhân, càng là thay Sở Phong mà cảm thấy lo lắng, thậm chí, ngay cả kim thạch vương tộc cùng hồng thị thú tộc, vậy cảm thán cái này Khổng Điền Huệ lợi hại, đương kim tổ võ tinh vực, đại bộ phận điểm cái gọi là thiên tài. Kỳ thật vậy cũng chỉ là tại thiên tiên cảnh mà thôi. Có thể tại võ tiên cảnh, vậy cũng là có thể xưng cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Về phần tôn giả cảnh, kia liền càng là vượt quá tưởng tượng, dù sao Kim Thạch Vương tộc tộc trưởng cũng chỉ là nhất phẩm tôn giả a, Kim Thạch Vương tộc tộc trưởng. Tu luyện nhiều năm như vậy, lại là nhất phương thượng giới kẻ thống trị, thân phận địa vị đều không cần nói. Đồng thời, hắn nhưng là từ nhỏ vậy được trao cho danh thiên tài người. Nhưng tu luyện nhiều năm như vậy, vậy hơn hết nhất phẩm tôn giả mà thôi. Nhưng bây giờ, một cái trăm tuổi trong vòng tiểu bối, nhưng cũng là tôn giả cảnh. Điều này khiến mọi người có thể nào không kinh thán. Này thiên phú chênh lệch, kỳ thực là khiến người ta không ngừng hâm mộ. Không đủ a, nhưng mà, tại mọi người sợ hãi thán phục tại Khổng Điền Huệ tu vi thời điểm. Nhưng cũng có người lắc đầu thở dài. Cái kia là đến từ thế lực khắp nơi người. Bọn hắn đều tận mắt chứng kiến quá Sở Phong cùng Lệnh Hồ Hồng Phi đại chiến người. Bọn hắn thừa nhận, Khổng Điền Huệ cái tuổi này, có thể có cái này tu vi, xác thực có thể xưng nghịch thiên. Nếu là Khổng Điền Huệ khiêu chiến là tổ võ thập tinh bên trong những người khác, tự nhiên có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Chỉ là đáng tiếc, hắn khiêu chiến là Sở Phong lời nói. Tại trong mắt những người này, nhất phẩm tôn giả, còn thiếu rất nhiều. Dù sao, thân là nhị phẩm tôn giả, đồng thời còn nắm giữ lấy nhiều như vậy thủ đoạn thông thiên Lệnh Hồ Hồng Phi, đều không thể chiến thắng Sở Phong. Ngươi vừa mới nói ta thua, làm sao mà biết? Sở Phong hỏi, ngươi ta tu vi chênh lệch, vừa xem hiểu ngay, tự ngươi nói đâu? Khổng Điền Huệ châm biếm nhìn xem Sở Phong, tựa như đối xử một cái thằng hề bình thường, ánh mắt cực kỳ khiến người chán ghét ác, nhưng đối mặt dạng này Khổng Điền Huệ, Sở Phong lại là tuyệt không sinh khí, mà là hỏi, có phải hay không, để ngươi rời đi cái này la bàn phạm vi, ta liền thắng, đúng, liền là như thế, ngươi có thể thử một chút. Khổng Điền Huệ nhún vai, gọi là một cái tự tin, như thế bộ dáng, giống như là ngươi Sở Phong tùy tiện xuất thủ, nếu có thể thanh ta đánh lui nửa bước, đều coi như ta thua như thế. Rất tốt. Sở Phong trong lúc nói chuyện, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bàng bạc kết giới chi lực, liền phóng thích mà ra. Cái này kết giới chi lực thật mạnh. Sở Phong kết giới chi lực một khi phóng thích, mọi người tại đây ánh mắt, liền bị thật sâu hấp dẫn. Đó là thánh cấp kết giới chi lực, tự nhiên rất mạnh. Đạm Đài Thiên Tộc vị trưởng lão kia nói ra. À, thánh cấp kết giới chi lực, đây chẳng phải là nói, đám người thần sắc phức tạp, thậm chí có người kinh ngạc há to miệng. Tổ võ thập tinh bình chọn trước đó, Thiên Cơ tôn giả từng làm ra tiên đoán, tại Cửu Long thượng giới băng đính phong bên trên, sẽ có tổ võ tinh vực từ trước tới nay, trẻ tuổi nhất thánh bào giới linh sư xuất hiện, người này, không là người khác, chính là Sở Phong tiểu hữu. Sở Phong tiểu hữu, không chỉ có trở thành tổ võ tinh vực, từ trước tới nay mạnh nhất giới linh sư, còn phá vỡ băng đính phong bên trên, giới linh tiên vương lưu lại trận pháp, đạt được truyền thuyết kia bên trong bảo vật. Cửu Long thánh bào Đạm Thai ầm tiệm lên tiếng lần nữa. Hắn lời này vừa nói ra, chớ nói người bên ngoài, ngay cả Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng, cũng là kinh ngạc há to miệng. Hắn đã sớm biết, Sở Phong thiên phú dị bẩm, thế nhưng là vô luận như thế nào vậy không nghĩ tới. Sở Phong sẽ trưởng thành nhanh như vậy, tu vi đột nhiên tăng mạnh còn chưa tính, kết giới chi thuật càng là đạt đến, xưa nay chưa từng có thánh bào giới linh sư, thậm chí còn chiếm được, giới linh tiên vương lưu lại cho tới bảo, Cửu Long thánh bào, so với năm đó Sở Hiên Viên, từ nhỏ đã nghịch thiên biểu hiện mà nói, tại Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng xem ra, Sở Phong tại như thế trong thời gian ngắn, liền nhưng như thế nhanh chóng trưởng thành, càng kinh người hơn, ngô, nhưng vào lúc này, Sở Phong chợt thân thể run lên, sau đó ngược lại lùi lại mấy bước, Sở Phong, mắt hướng Sở Phong, Sở Thị Thiên tộc đám người, đều là đầy mặt thần sắc lo lắng. Lúc này, Sở Phong không chỉ có sắc mặt tái nhợt, hắn chỗ phóng thích kết giới chi lực, lại bị hút đi. Hút đi Sở Phong kết giới chi lực, chính là nó dưới chân la bàn. La bàn có trá, bỗng nhiên, mọi người đều ý thức được vấn đề này. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.